Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Con vịt đã đun sôi bên miệng thịt. Cùng cây nấm, con vịt đã đun sôi bay, bên miệng thịt rơi, tiền tới tay không có. Đây chính là Cao Lê tâm tình lúc này. Trước một khắc, niềm tin của hắn tràn đầy thả đi ưng yêu nhóm, lưu lại cổ đại tà dị, nghĩ bằng vào chính mình siêu cấp chính tam quan cùng nhân mạch quan hệ đem cái này cổ đại tà dị lưu tại trên địa bàn của mình. Dạng này hơi bồi dưỡng một chút, nói không chừng liền có thể phòng chế ra một cái tân cổ đại tà dị tới. Kết liễu nhân gia ba câu nói xong, không đợi Cao Lê có phản ứng gì, nhân gia trực tiếp đi. Nói cách khác, cái này Cao Lê dựng vào một cỗ nhỏ motor, trả về một đống ưng yêu chiến sĩ, cộng thêm đạn dược một số. Kỳ thật cuối cùng vậy mà không có trực tiếp kiếm được tiện nghi. Sau đó, Cao Lê quay người nhìn xem một bên trên mặt đất bầy biện cực đại cắm vào cái chốt. Tốt, cũng không phải không có thu hoạch. Đầu tiên, chúng ta xác định linh lung tại thiên ưng chiến sĩ trước mặt sẽ không gặp phải nguy hiểm. Cái này thiên ưng chiến sĩ lúc chiến đấu chỉ dài có 10 phút. Cao Lê không quá xác định cái này 10 phút đến tột cùng ý vị như thế nào. Bởi vì vừa mới 10 phút đằng sau, cái này thiên ưng chiến sĩ y nguyên có thể hoạt động. Có lẽ hắn có cao thấp công suất lưỡng chủng hình thức. Tiếp theo, Cao Lê xác định linh lung có thể khống chế thiên ưng chiến sĩ. Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là tương lai thiên thần quốc tại thời điểm tiến công có thể sẽ có chỗ cố kỵ, mà chuyện xấu thì là thiên thần quốc có thể sẽ sửa chữa thiên ưng chiến sĩ khống chế phương thức. Đương nhiên, nếu như bọn hắn có khả năng kia, chỉ là trước mắt chỉ thu lấy được như vậy một cái cắm vào cái chốt cùng người khống chế cũng được đi, dù sao cũng so cái gì cũng không có mạnh. Tà dị tế bào thân thể nắm giữ cực mạnh sức sống, điểm ấy Cao Lê đã sớm biết, dù là huyết nhục ly thể cũng có thể sống sót một đoạn thời gian rất dài, huống chi là đến từ cổ đại hiệp nghị huyết nhục, càng hẳn là có cực mạnh sức sống mới đúng. Nhưng lúc này, cắm vào cái chốt cửa lưu lại bộ phận huyết nhục lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, biến đen, sau đó bị gió biển thổi lấy phiêu tán như yên. Không chỉ là cắm vào cái chốt cửa, những cái kia trên trang giáp, còn có trước đó bay xuống cây kia lông vũ, đều là như thế, bọn họ lấy cực nhanh tốc độ khô héo, tung bay, nguyên lai, đây chính là cái gọi là chôn vùi sao. Trong nháy mắt, cổ đại tà dị lưu tại nơi này hết thảy vết tích cũng không thấy bóng dáng. Cao Lê kêu gọi đến ngân hoạt trùng, đưa nó trên đỉnh đầu xác ngoài hủy đi, đem cắm vào cái chốt cố định ở phía trên, lưu lại cỗ kia ưng yêu thi thể bị linh lung đóng băng, ném vào bên trong đi. Hắn cần tiến hành kiểm tra thi thể, dùng biết rõ ràng bọn hắn đến tột cùng là như thế nào làm được. Cao Lê ở chung quanh nhìn một chút, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt trọng yếu đồ vật. Đưa mắt nhìn ngân hoạt trùng bay lên không rời đi, liền định đi, cũng liền ở thời điểm này, phương xa bờ biển đột nhiên xông ra một cái cự thú. Kia cự thú đầu nhìn qua giống như là một đầu cá mập, nhưng lại có tôm hùm đồng dạng thân thể, khoác trên người tản ra bạch tuộc đồng dạng xúc giác, quanh thân giáp xác tràn đầy rong biển cùng đằng ấm. Cao Lê không nhúc nhích, hắn có chút kỳ quái. Gia hỏa này lại là cái nào đám người? Kia cự thú tại bờ biển phụ cận đang lục, Cao Lê lúc này mới nhìn thấy, trên lưng nó đứng một cái nam tử. Nam tử kia có người bình thường hình, bất quá làn da lại như là cá mập đồng dạng lân mịn. Hắn xa xa đối Cao Lê vừa chắp tay, cao giọng nói, Cao vương gia, xin dừng bước, chuyên môn tới tìm ta. Nghe ý kia, giống như không có ý định khai chiến. Cao Lê nhìn một chút linh lung, Vị này nữ thần đại nhân lúc này quang rực mở ra. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhìn chằm chằm quái vật kia. Đoán chừng chỉ cần đối phương có như vậy một chút xíu một lời không hợp, một kiếm này liền chém ra đi. Quái vật tuyệt không hoàn toàn rời đi mặt nước, mà là trực tiếp mắc cạn. Nam tử kia từ quái vật trên lưng nhảy xuống, chậm rãi đi tới. Cao vương gia ngài tốt, ta gọi Vương Mã, ngươi khả năng nghe nói qua ta. Ta là người cùng hải yêu hỗn huyết, trước kia ở chỗ này nhìn hải đăng, về sau Mộng Ân hoàng đế chiêu mộ, trở thành đại sứ, phụ trách chúng ta cùng hải yêu ở giữa sự tình. Vương Mã nói, từ bên hông cởi xuống một mai kim bài, đưa cho Cao Lê, kia là hoàng đế ngự tứ bảo bối, cho rằng công hẳn là không giả đương nhiên, liền xem như giả Cao Lê cũng nhìn không ra tới. Thì ra là thế, Cao Lê nói, Linh Lung vừa nghe, nhất thời quang rực thu hồi, nghiêng đầu đi, một mặt không cao hứng. Vương Mã đem kim bài cẩn thận cất kỹ, sau đó nói ra, mẫu thân của ta là hải yêu vương tộc. Hồi trước Đông Hải Thiên Thần Quốc liên lạc từng cái hải yêu vương nước, yêu cầu vì bọn họ phục vụ, một số hải yêu vương nước cùng bọn hắn liên hợp. Ta một cái huynh đệ dự định đầu nhập Thiên Thần Quốc, bị mẫu thân của ta ngăn lại, hắn liền muốn lật đổ mẫu thân thống trị. Ta sau khi trở về đánh bại hắn, chiếm vương vị, chỉ tiếc gần nhất cái này trên biển đã bị bọn hắn chiếm lĩnh. Chúng ta cũng không có biện pháp, như thế thật, kia thiên ưng chiến sĩ trừ vợ ta, căn bản là không có người có thể đối phó. Cao Lê mười phần khẳng định, lần này chúng ta vận khí không tệ, đáng tiếc lần tiếp theo liền chưa chắc có vận khí tốt như vậy. Cao Lê nói, đây cũng không phải Cao Lê khiêm tốn, bởi vì hắn cũng phát hiện, cái này thiên ưng chiến sĩ đến tột cùng như thế nào đối phó. Hắn bây giờ còn chưa cái gì rơi vào, nếu như lần tiếp theo đối phương sửa chữa số liệu hiệp nghị làm sao bây giờ? Không để Linh Lung viễn trình điều khiển làm sao bây giờ? Trọng yếu nhất chính là, nếu như thiên ưng chiến sĩ từ bỏ đối phó Linh Lung, mà vẻn vẹn chỉ là thúc đẩy, lại nên làm cái gì? Không thể bởi vì một trận tiểu tiểu thắng lợi liền mù quáng tự tin. Nhân sinh mấy sai lầm lớn cảm giác, ta còn có thể tú, cùng ta có thể phản sát, đặt song song đệ nhất. Cái này nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Xin hỏi Cao vương gia, ta có thể giúp gì không? Vương Mã hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Đương nhiên có thể a, ta cái này có một dạng đồ vật, cũng chỉ có ngươi mới có thể giúp bận bịu tìm được. Cao Lê vừa nói, vừa cười từ trong túi đem đảo xanh mơn mởn quang mang Dạ Minh Châu móc ra. Dạ Minh Châu, vật này a, Vương Mã phạm khó. Thứ này chỉ có đầu kia rãnh biển bên trong hải bối sản xuất, mà kia hải bối số lượng không nhiều, mỗi một lần tiến vào kia rãnh biển bên trong đều vô cùng nguy hiểm. Hải yêu tiến vào bên trong liền sẽ sinh ra ảo giác, liền xem như chúng ta nơi này cũng không nhiều. Xin ngài chờ một chút một chút. Vương Mã chạy về đi, đối chính mắc cạn to lớn hải quái nói chút gì. Kia hải quái phát ra liên tiếp thấp giọng nghẹn ngào. Sau đó Vương Mã lại chạy về đến, nói ra, ta vừa mới cho hoàng cung đưa tin trở về, mẫu thân sẽ giúp ta từ trong bảo khố tìm kiếm vật này. Bất quá, Cao vương gia, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Nói, Vương Mã hơi tới gần Cao Lê, thấp giọng nói ra, hắn mặc dù có thể lập tức khiến nam nhân trọng trấn, có thể tác dụng phụ khá lớn, nếu là sơ ý một chút, sử dụng quá độ, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là hơn tháng không thể tùy tâm sở dục, nhất định không thể quá độ ỷ lại a. Cao Lê đầu tiên là sững sờ, sau đó ha ha cười nói, ngươi yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, loại sự tình này không tốt lắm giải thích, Cao Lê cũng không thể nói cho hắn. Ta dùng thứ này là làm vũ khí hạt nhân a. Bất quá trồng nấm loại sự tình này, thật sự chính là hiệu quả như nhau a. Không lâu, phương xa mặt biển tách ra một đạo ngấn nước, một con cá lớn trong miệng cắn một cái hải bối hộp nhanh chóng tiếp cận. Vương Ngát chạy tới, đem hộp mang tới, tại Cao Lê trước mặt mở ra. Sau đó, một mặt áy náy nói ra, ta đây chỉ có thập tam mai, ngươi nhìn, đủ sao? Thập tam mai, liền thập tam mai đi. Cao Lê một mặt đáng tiếc, tâm lý lại trong bụng nở hoa. Thập tam mai a, dòng dã thập tam mai a. Cái này bốn bỏ năm lên chính là 100 triệu a. Như vậy, các ngươi có gì cần đồ vật sao? Cao Lê hỏi. Cao Lê biết, đối hải tộc đến nói, loại này dạ minh châu là một loại 10 phần bảo vật quý giá. Hắn không muốn không duyên cớ chiếm tiện nghi. Vương Mã lắc đầu, cười nói, trong biển kỳ thật cái gì cũng không thiếu. Những này dạ minh châu mặc dù quý giá, nhưng đối với ta nhóm đến nói, cũng không có gì dùng. Nếu là có thể giúp đỡ Cao Vương gia ngươi một tay, vậy liền quá tốt. Dù sao ngươi một ngày trăm công ngàn việc, thân thể trọng yếu a. Cao Lê nghĩ nghĩ, sau đó đem tay vươn vào túi, làm bộ tại móc, mà trên thực tế lại là đang cho hắn chính mình viên kia dạ minh châu rót vào công lực. Sau đó, hắn đem viên kia biến thành nắm đấm lớn dạ minh châu móc ra. Nói ra, như vậy đi, ngươi cho ta nhiều như vậy tiểu nhân, ta trả lại cho ngươi một cái lớn. Như thế nào? Bảo thạch trong kinh doanh có dạng này quy tắc. Bảo thạch đường kính càng lớn, giá cả thì càng sẽ dùng chỉ số gia tăng. Một mai nắm đấm lớn dạ minh châu, hắn giá cả tất nhiên xa xa lớn hơn hộp này tử bóng bàn lớn nhỏ dạ minh châu. Vương Mã tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. Hắn kinh hãi, nói, cái này có thể vạn vạn không được. Những này hạt châu nhỏ có thể nào cùng ngươi cái này mai đại hạt châu trao đổi? Cao Lê nói, cái này dạ minh châu ta có khác công dụng, lớn nhỏ ta cũng không thèm để ý, ngươi cứ việc nhận lấy tốt. Đương nhiên, nếu là ngươi có biện pháp từ người khác nơi đó thu mua đến càng nhiều, ta có thể đổi với ngươi. Vương Ngã nói ra, Cao Vương gia nếu là có cần, ta nhất định giúp ngươi lưu ý. Cao Lê là thương nhân thích vật chất trao đổi, chán ghét nợ nhân tình, cho nên sử dụng một mai đại dạ minh châu đổi lấy thập tam mai. Đối Cao Lê đến nói chính là kiếm lật, mà đối Vương Mã đến nói, đồng dạng cũng là kiếm lật, cả hai cùng có lợi. Vương ngãi đi, mắt thấy bờ biển cũng không có việc gì, linh lung ôm Cao Lê cất cánh rời đi. Kỳ thật dùng hiện tại Cao Lê tu vi, hai người hoàn toàn có thể tay cầm tay cất cánh. Bất quá, ai có thể cự tuyệt bị mỹ nữ ôm đâu. Cao Lê chiến thắng thiên ưng chiến sĩ tin tức đảo mắt liền truyền vào hoàng cung. Giờ này khắc này hoàng đế ngay tại sa bàn phía trước. Hữu tướng Lưu Bác đang cùng Xu Mật Viện người cùng nhau tiến hành sa bàn thôi diễn. Một mai to lớn quân cờ thay thế thiên ưng chiến sĩ. Tất cả khả năng thôi diễn đều không thể thay thế thiên ưng chiến sĩ. Mà một khi đối mặt thiên ưng chiến sĩ, bất kỳ cái gì thôi diễn đều mất đi ý nghĩa. Thiên ưng chiến sĩ trở thành nằm ngang ở trên bầu trời một đóa mây đen. Khu không tiêu tan, trốn không thoát, hoàng đế thư phòng bên trong. Xu Mật Viện người không ngừng thấp giọng trao đổi, tự hỏi bất luận cái gì khả năng vòng qua thiên ưng chiến sĩ phương pháp. Có thể cái này nói nghe thì dễ, ưng yêu nhóm tự nhiên cũng biết thiên ưng chiến sĩ cường đại. Vọng tưởng để bọn hắn thoát ly thiên ưng chiến sĩ, đó căn bản không có khả năng. Hoàng đế biết loại sự tình này quá khó, hắn tuyệt không khó xử bất kỳ một cái nào đại thần. Hắn chỉ là đứng tại ở nơi đó, cau mày, không nói một lời, có thể càng như vậy, đám đại thần thì càng khẩn trương. Phụ trách sa bàn thao tác Xu Mật Sứ không cẩn thận đem quân cờ đụng phải một mảnh. Hắn đầu đầy mồ hôi, vội vàng hướng hoàng đế thỉnh tội, Hoàng đế lại lắc đầu, thở dài ra một hơi, nói, tốt, chư vị ái khanh đều mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một cái đi. Cũng liền vào lúc này, Bát Vương gia mặt mũi tràn đầy vui mừng, bước nhanh đi vào, cầm trong tay một cái tờ giấy, đưa cho hoàng đế. Hoàng đế nhìn thoáng qua đằng sau, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Cái tiểu tử thúi kia, vậy mà âm thầm cho trẫm giải vây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN